Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, bởi vì dung mạo ngươi soái. Chương 28, bởi vì dung mạo ngươi soái, Hứa thị trưởng nhi tử. Hứa tiểu phàm, Tân Lan bốn thiếu một trong, đã sớm nghe nói Tân Lan bốn thiếu Lạc Phong. Đương nhiên cũng đã từng nghe nói tên Hứa Tiểu Phàm. Hạ Vĩ Đông gật gù, mỉm cười nói, chính vâng. Lạc Phong nghe vậy một nhếch miệng, khinh hoãn nói rằng, thật không tiện, không rảnh, không đi. Ây, Hạ Vĩ Đông nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Người trẻ tuổi trước mắt này lại từ chối Hứa công tử mời. Ở toàn bộ thành phố Tân Lan bên trong, không biết có bao nhiêu người xé rách đầu, đều muốn cùng Hứa công tử ăn một bữa cơm. Thậm chí chỉ là thấy một mặt đều có thể đáng giá đem ra nói khoác đã lâu. Mà có thể bị Hứa công tử mời, cái kia càng là một loại lớn lao vinh dự. Nhưng trước mắt này nhìn qua bình thường người trẻ tuổi, nhưng là biểu hiện rất xem thường như thế. Hơn nữa còn từ chối. Nói thật, như Lạc Phong dáng dấp như vậy, không thức thời, người hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bởi vậy ở Hạ Vĩ Đông trong lòng liền sinh sôi đi ra một tia lửa giận. Thế nhưng nghĩ đến trước đi ra thời điểm, chính mình công tử một cường điệu đến đâu chính mình phải có lễ phép. Hạ Vĩ Đông cũng chỉ có thể cố nén trong lòng lửa giận. Trên mặt một lần nữa bỏ ra một vệt nụ cười. Lạc tiên sinh, công tử nhà ta là chân thành muốn mời ngươi đi vào tụ tập tới. Còn hy vọng Lạc tiên sinh có thể cho cái mặt mũi. Lạc Phong lắc đầu một cái. Thật không tiện, ta thật không rảnh, còn có ngươi để một hồi được không? Chống đỡ ta xem mỹ nữ. Hạ Vĩ Đông, ngoặc kép, hắn căn bản là không cách nào nghĩ thông suốt. Hứa Tiểu Phàm vì sao lại muốn gặp người này? Nhìn thấy Lạc Phong là thật sự rất không ưa chính mình dáng vẻ. Hạ Vĩ Đông biết mình nói cái gì nữa cũng không dùng. Hơn nữa còn không thể nói chút gì lời hung ác. Dù sao vị này chính là chính mình công tử chính mồm. Đã thông báo phải cố gắng chiêu đãi người. Hắn hơi loan hạ thân tử. Nếu Lạc tiên sinh không muốn, vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Có điều đây là nhà ta công tử danh thiếp. Còn hy vọng Lạc tiên sinh có thể nhận lấy. Nói, Hạ Vĩ Đông từ bóp tiền bên trong rút ra một tấm danh thiếp, đưa về phía Lạc Phong. Lần này Lạc Phong đúng là không có từ chối, mà là tiếp được danh thiếp. Phát hiện mặt trên không chỉ có Hứa Tiểu Phàm số điện thoại, thậm chí ngay cả liên hệ địa chỉ đều có. Nhìn thấy Lạc Phong dáng dấp, Hạ Vĩ Đông giải thích, Lạc tiên sinh, đây là nhà ta công tử tư nhân danh thiếp, cơ bản không đối ngoại phân phát. Nếu như có thời gian, kính xin Lạc tiên sinh có thể tới cửa một chuyến. Ta trước hết đi rồi. Cáo từ, dứt lời, Hạ Vĩ Đông liền xoay người rời đi. Thú vị, nhìn Hạ Vĩ Đông bóng lưng, Lạc Phong nhẹ nhàng nở nụ cười. Hứa Tiểu Phàm tìm mục đích của hắn là cái gì? Hắn không biết. Cũng không muốn biết, hắn hiện đang muốn làm liền chỉ có một kiện sự xem mỹ nữ. Ngự Phong cao ốc, khoảng cách thành phố Tân Lan trung tâm thành phố rất gần. Tổng cộng có 80 tầng, cao lớn vững chãi vào trong mây, dường như tên của nó như thế. Dường như Ngự Phong là toàn bộ thành phố Tân Lan cao nhất một tòa nhà lớn. Không có một trong tầng cao nhất. Nhưng là một gian bố trí tinh giản văn phòng. Hứa Tiểu Phàm chính đứng chắp tay đứng to lớn cửa sổ sát đất trước. Nhìn hướng phía ngoài, ở đây, hầu như có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Tân Lan toàn cảnh. Phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ Hứa Tiểu Phàm, trắng nõn trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt. Từ phía sau nhìn bóng lưng của hắn, làm cho người ta một luồng cô độc cảm giác. Công tử, hắn không muốn đến. Hạ Vĩ Đông cung kính đứng Hứa Tiểu Phàm bên cạnh người. Đem cùng Lạc Phong trò chuyện sự tình, tự thuật một lần, không tới sao? Xoay người sau, Hứa Tiểu Phàm trên mặt lộ ra một vệt không thấy được ý vị như thế nào nụ cười. Không đến, cũng là nằm trong dự liệu. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Phải, cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng Hạ Vĩ Đông cũng không có nói ra đến. Hắn xưa nay đều đoán không ra Hứa Tiểu Phàm tâm tư là cái gì. Bởi vậy chỉ là cung kính đáp một tiếng sau liền lui ra ngoài. To lớn văn phòng, lại còn lại Hứa Tiểu Phàm chính mình. Hắn một lần nữa xoay người, ánh mắt lần thứ hai tìm đến phía ngoài cửa sổ. Thời gian đến chưa? Lạc Phong trong lúc nhận được Tiểu Lang điện thoại, nói đã tiếp được Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người. Chuẩn bị đi tới Amazon nhiệt đới rừng mưa tiến hành địa ngục huấn luyện. Đối với này, Lạc Phong cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là nói cho Tiểu Lang, đừng làm cho hai người bọn họ cho huấn chết rồi là được. Dù sao, trước nhưng là đã xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Dưới buổi trưa, Lạc Phong vẫn là ở trong trường học chung quanh đi bộ tìm người. Nhưng cũng không có kết quả. Mà ba Kim Hoa các nàng ba cái tiểu nha đầu. Khả năng là bởi vì tối hôm qua Lạc Phong nghiêm khắc cảnh cáo có tác dụng. Ngày hôm nay thời gian một ngày đều không có cùng Lạc Phong liên hệ. Tìm kiếm hỗ trợ, điều này cũng làm cho Lạc Phong mừng rỡ tự tại. Tiện thể còn lấy sạch. Cùng mình hiện tại trên danh nghĩa bạn gái Lý Thiến Nhu cùng nhau. Lại sâu sắc thêm cảm tình. Là già, vẫn là ngự phong cao ốc, tầng cao nhất văn phòng. Còn đèn sáng, Hứa Tiểu Phàm chính thật lòng lật xem trên bàn dày đặc một sấp văn án. Hắn ngồi ở chỗ này đã một ngày, cảm giác được cái cổ chua đau hắn muốn hoạt động dưới cái cổ. Nhưng mà ngay ở hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn sửng sốt, trong phòng làm việc, không biết lúc nào xuất hiện một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này cười ha ha nhìn Hứa Tiểu Phàm. Tân Lan bốn thiếu Hứa công tử. Hứa Tiểu Phàm, Lạc Phong. Hứa Tiểu Phàm cũng ngay lập tức gọi ra cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi tên. Đồng thời trong lòng một trận kinh hãi. Hắn là làm sao tới? Ngự phong cao ốc không như bình thường cao ốc. Nơi này bảo an biện pháp rất nghiêm ngặt. Mỗi cái người tiến vào đều muốn nghiệm chứng thân phận. Mà nếu như không phải người nội bộ viên, trừ phi là có người dẫn dắt, không phải vậy là không cho vào đến, mà từ bên ngoài, phải biết, nơi này nhưng là ở tầng chóp 80 lâu, cách xa mặt đất có hơn 200 mét độ cao, muốn bò lên, chuyện này quả là chính là mơ hão. Lạc Phong tự nhiên không biết Hứa Tiểu Phàm một loạt biến hóa trong lòng. Hắn đầu tiên là hai mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Hứa Tiểu Phàm trên người. Cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi cùng cái khác con ông cháu cha cùng con nhà giàu có chút. Không giống đây, không giống nhau. Ha ha, nói một chút coi. Hứa Tiểu Phàm đè xuống nghi ngờ trong lòng. Trên mặt lộ ra một vệt thần sắc tò mò. Thật giống ở ngươi chu vi, cũng không có một ít hồ bằng cẩu hữu tồn tại. Ân, bằng hữu của ngươi thật rất ít, hoặc là nói, ngươi hầu như không có bằng hữu. Hứa Tiểu Phàm nghe được Lạc Phong nhưng nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ, thấu qua to lớn cửa sổ sát đất, quan sát thành phố Tân Lan duy mỹ cảnh đêm. Chỉ có không có việc gì người mới sẽ cảm thấy cô đơn. Bằng hữu là ở trí thú hợp nhau lĩnh vực lơ đãng ngẫu nhiên gặp. Mà không phải vì đột hiện ra sự nổi tiếng của chính mình mà tùy ý kết giao quần thể. Những kia chỉ là bởi vì thân phận mình mà quay chung quanh ở bằng hữu bên cạnh. Không muốn cũng được. Hứa Tiểu Phàm nói xong lại xoay người nhìn về phía Lạc Phong. Mỉm cười nói, mà ngươi... Không cũng là như thế sao? Không không không, Lạc Phong nhưng là lắc lắc đầu. Ta cùng ngươi cũng không giống. Có điều muốn lời giải thích lại rất phiền phức. Vì lẽ đó vẫn là không giải thích. Kỳ thực ta tò mò nhất vẫn là, ngươi tại sao muốn gặp ta đây? Hứa Tiểu Phàm khóe miệng hơi vung lên. Hay là, là bởi vì dung mạo ngươi xoái đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.